Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Khách sạn. Chị học xấu. Gideon có hơi hối hận vì hành động xung động vừa rồi. Luda đè cô lên ván cửa. Hai tay chống tường. Chiều cao cơ thể làm Luda đang áp tường cô có vẻ giống chim nhỏ nép vào người hơn. Sự thật chứng minh, chỉ cần cảm giác đến, hoàn cảnh không phải là vấn đề. Hôn trong nhà vệ sinh vẫn triền miên như thường. Gideon rất phối hợp, cúi đầu xuống thấp một chút mới giúp Luda khỏi phải kiễng chân. Khi hai cái môi hai cái lưỡi gặp nhau, lập tức đốt lửa nóng cháy. Luda dùng một cánh tay vòng qua eo cô, làm hai cơ thể dán gần nhau hơn. Tay kia vuốt ve mặt cô, môi lưỡi càng khó chia xa, môi càng dán càng dính chặt. Luda ép gáy Gideon lên cửa không chỗ lùi. Lưỡi mềm mới bắt đầu thâm nhập một chút, bơi lội đủ kiểu. So với Luda nhiệt tình, Gideon đáp lại có hơi lưỡng lự. Trời hạn lâu năm gặp trận mưa rào. Luda bất mãn trạng thái không tập trung của Gideon, dùng hết lực khiêu khích cô, dụ dỗ đến khi Gideon nóng bỏng đáp lại mới hoàn toàn bỏ qua. Thường nghe được tiếng bước chân vang lên bên tai, tiếng cười nói. Không ai đoán được trong buồng vệ sinh trong cùng đang diễn ra một cảnh nóng bỏng. Luda như người điên, vừa nghe bên ngoài có tiếng nói, ngay lập tức cố sức hôn Gideon hơn. Tay còn xấu xa từ eo trượt xuống mông, vuốt ve vài cái. Thứ cảm giác lén lút này kích thích thần kinh nhạy cảm của họ. Say đắm hương vị của đối phương, càng tham lam hôn sâu. Nhà vệ sinh im lặng, hai người cố nén không phát ra tiếng Hôn say đắm vừa thong thả mà lại mạnh mẽ thúc đẩy. Sợ rằng Luda hôn không kiềm chế được, Gideon không phối hợp cắn môi nàng một cái. Luda vẫn bất chấp không chịu thả môi ra, còn bạo dạn kéo tay Gideon đặt lên bộ ngực mềm mại của mình. Dụ dỗ, công khai dụ dỗ, Gideon chưa kịp tự hỏi. Xuất phát từ bản năng, bàn tay tự giác trêu chọc ngực Luda, khiến cơ thể vốn đang cứng đờ của Luda bị sụi lơ. Yếu đuối dựa lên người Gideon, ôm eo cô, nguyện ý, mặc người xử lý. Luda, nguyện chịu, nhưng Gideon chưa chắc, nguyện đánh. Cô mê muội vài giây sau đó dần dần trở về hiện thực. Rời tay mình, cắn chặt môi Luda, còn cố sức hơn lúc nãy. Luda bị đau mở mắt ra. Hai người cứ như vậy tích cực mở mắt hôn đối phương. Cuối cùng ánh mắt sắt bén của Gideon làm Luda phải thỏa hiệp. Thả đôi môi đối phương ra. Họ đều cảm thấy bị hụt hơi. Nhất là trong không gian nhỏ hẹp này. Hầu như khó thở. Nhưng ai cũng không dám thả lỏng thở dốc. Mà là thần kinh căng thẳng chậm rãi bình ổn hơi thở. Chờ đến khi ổn định, Luda còn ra mặt dày nhếch miệng cười với Gideon. Gideon nhíu mày chừng nàng vài giây, cũng nhịn không được nở nụ cười. Sau đó kéo Luda ôm vào lòng. Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Gideon mới cẩn thận mở cửa ra. Khi sâu zoom thấy Luda và Gideon đi ra từ một buồng vệ sinh thì lòng cô có hơi phức tạp. Có thể là do nhét trong không gian oi bức hơn nữa vận động làm hô hấp quá độ, nên khiến mặt hai người hồng hồng. Giả sử là người khác thấy, cũng không nghĩ quá mức sâu xa. Nhưng Chu lươn lẹo thấy, não lập tức hiện ra một vở kịch. Sâu dung thấy không ít chuyện tình cảm lưu luyến trong phòng làm việc. Nhưng, đói khát, đến mức như hai vị này, thật là hiếm thấy. Đây là nhà vệ sinh công cộng mà. Chu lươn lẹo tặng Luda một ánh mắt khâm phục. Nhờ đầu gỗ này mà được mở mang tầm mắt. Thật đúng là, không lên tiếng thì thôi. Đã lên tiếng thì phải nổi tiếng. Bầu không khí giữa ba người có hơi xấu hổ. Mà Sâu Dung còn cố ý nói thêm một câu. Mình có làm phiền hai người không? Đơn giản là giấu đầu lòi đuôi. Không thể mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Jiyeon mỉm cười ngượng nghịu, sau đó bước trên đôi giày cao gót đi ra, để lại một mình Luda ứng phó Seo-jung. Luda, Seo-jung vuốt cằm, đi một vòng quanh Luda. Dáng vẻ lưu manh nhìn phụ nữ đàng hoàng. Lợi hại nha, ở trong đó làm gì vậy? Đến đây, giải thích cho chị rõ với. Seo-jung khởi động tính nhiều chuyện. Vào nhà vệ sinh dĩ nhiên là đi. Vệ sinh, nhiều buồng như vậy. Hai đứa chen chung một cái. Khẩu vị đặc biệt ha. Seo-jung tiếp tục đi quanh Luda. Ôi, cô vợ nhỏ xấu hổ rồi. Hồn đến miệng mồm sưng lên. Cũng không sợ bị đồn. Luda lập tức sờ sờ môi. Mới biết bị Chu Seo-jung lừa. Thẳng sống lưng tạo khí thế. Thế nào? Hâm mộ đố kỵ căm thù à? Nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc ý. Chu lươn lẹo kéo cổ Luda. Nhỏ giọng cho nàng một lời khuyên. Luda. Sinh hoạt tỷ IHJC. Phải tiết chế. Phụt. Sinh hoạt tỷ IHJC. Luda tính. Jiyeon mới xong tháng. Luda lại tới. Cộng lại. Đã hơn 10 ngày họ không có sinh hoạt. Y như Nico. Nếu không. Có thể đói khát Jiyeon như vậy sao? Cũng muốn thử trong phòng làm việc một chút. Trước đây không có trải nghiệm. Mấy chục năm cũng không có cảm giác gì. Giờ vừa nhịn mặn mấy ngày đã thấy khó khăn. Mỗi ngày Luda gặp Jiyeon trong công ty. Hai mắt đều có chức năng xuyên thấu. Thôi, đừng nói nữa. Lươn lẹo, chuyện của em với chị ấy. Bị mẹ em biết rồi. Cái gì? Seo-jung kéo Luda đi chỗ khác nói chuyện. Em với Trương Xiao ăn ý quá. Em ấy cũng công khai rồi. Hả? Trương Xiao với ai? Luda suy nghĩ. Trong bụng chỉ có một ứng viên. Son Tổng sao? Em nói đi. Son Tổng bất kể bỏ WJ. Chạy qua trình thị. Động cơ còn rõ hơn được sao? Nghe nói cha của Trương Xiao bệnh nặng mới khỏi. Giờ giận quá lại vào viện nữa. Vậy mẹ em nói sao? Theo Seo-jung thấy, Trương Xiao công khai dễ, Luda công khai khó hơn. Dù sao làm gái ngoan lâu năm, đến giờ vẫn chưa từng phản nghịch. Giờ lại đối nghịch với người nhà. Đây là chuyện lớn. Mẹ em, mấy hôm nay chua xót khóc với Jiyeon. Luda không muốn nhắc lại. Chỉ điềm nhiên nói. Mẹ em nói. Nếu gia đình của Jiyeon có thể chấp nhận em, thì mẹ em sẽ không phản đối tụi em. Cho tụi em nửa năm. Seo-jung im lặng sờ đầu Luda. Sau đó ôm nàng. Jiyeon nghĩ thế nào? Jiyeon nói chị ấy có thể giải quyết. Chờ đến Tết năm nay, chị ấy sẽ dẫn mình về gặp cha mẹ. Luda cúi đầu chơi ngón tay. Nhưng mà, trước Tết tụi em phải sống xa nhau. Luda. Từ từ sẽ được, dù thế nào tụi chị cũng bên cạnh em. Kỳ thực Luda nghe rất ấm lòng, nhưng vẫn cười nói khinh bỉ. Chị nói tiếng người làm em không quen đâu. Muốn chết à, ngày mai thứ bảy, Luda tràn đầy mong đợi bấm gọi Jiyeon. Kim chết bẩm, mấy ngày nay em rất biết điều. Ngày mai có thể đi ra ngoài với em không? Ừ, em muốn đi đâu chơi? Luda lộn mấy vòng trên giường. Hơi ngượng ngùng nói. Vậy mình đi. Mình đi khách sạn. Đầu dây bên kia im lặng. Luda lập tức nghĩ đến gương mặt không biểu cảm của Jiyeon. Nàng cười gượng hai tiếng. Em chỉ đùa thôi. Ừ, Jiyeon vừa nói ừ, lại nghe Luda nói đùa thôi. Khiến cô có hơi. Một lời khó nói. Jiyeon nói. Ừ, Jiyeon thực sự nói. Ừ, ngay lập tức hai mắt Luda tỏa sáng. Tại sao lại nói đùa thôi chứ? Ham muốn là rất bình thường. Hơn nữa mấy người yêu nhau đi khách sạn. Vun đắp tình cảm, cũng chẳng có gì không ổn. Vậy đi khách sạn, mình đi khách sạn, thuê một cái phòng tình thú lộng lẫy. Đi khách sạn thì đi. Nói nhiều lần như vậy làm gì? Jiyeon vẫn có hơi, một lời khó nói hết. Chị, khách sạn chơi vui lắm mà, em cũng muốn đi. Luda vẫn chưa cúp điện thoại. Chợt nghe có tiếng con nít ngây thơ sau lưng. Trời ơi, thằng bé này vào từ khi nào? Ra ra ra, con nít tránh ra. Chị, khách sạn chơi thế nào vậy? Tuy rằng con nít nói chuyện vô tư, nhưng tại sao mấy lời này rất có ẩn ý, chơi thế nào? Vậy phải coi giám đốc đại nhân chịu chơi thế nào? Luda muốn tát mình một cái. Đói khát quá, sao có thể nghe một đứa con nít nói mà tưởng tượng bậy bạ? Một cái mặt dày đỏ mặt trước mặt một đứa con nít. Gideon nghe tiếng bên Luda. Cách một cái điện thoại cũng có thể cảm thấy xấu hổ. Sao em nói cái này với con nít? Tối nay em liên lạc với chị. Yêu chị, ừ, vậy mai gặp. Minsu, em qua đây. Luda bế thằng bé lên chân. Đây là con thứ hai của cô. Là một ma vương. Lúc này Luda mới nhớ đã đồng ý ngày mai giúp cô giữ thằng bé đến trưa. Một ngày chỉ có 24 giờ. Gideon lại rất có nguyên tắc. Đã đồng ý với mẹ Ly sống riêng. Sẽ không ở khách sạn qua đêm với Luda. Như vậy 24 tiếng cũng không có. Luda không muốn lãng phí thời gian ở bên Gideon. Mai chị có việc, mai em đến nhà bạn chơi được không? Tại phải đi khách sạn sao? Minsu tiếp tục ngây thơ hỏi. Thiếu chút nữa Luda tắt thở. Sao giờ mấy đứa nhỏ nhớ dai vậy chứ? Luda nghĩ nàng chắc chắn phải tẩy não thằng bé này mới được. Lỡ như nó nói với người lớn. Cái mặt già này sao gặp ai? Minsu à, không phải khách sạn. Luda nghĩ thế nào cho toàn vẹn. Đột nhiên có một ý tưởng. Là lái xe. Chị phải đi lái xe. Lái xe ấy. Theo chuyện gốc thì từ khách sạn với từ lái xe đọc gần giống nhau. Vậy chị dẫn em đi đi. Em cũng muốn lái xe ấy. Luda, rất nguy hiểm. Con nít không chơi được. Hay là em đến nhà bạn chơi đi. Chị mua đồ chơi mua kẹo cho. Đôi mắt thằng bé vụt sáng. Sau đó không nói chuyện. Luda thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, con nít là con nít. Có chút ngon ngọt là dụ được rồi. Lúc ăn cơm, Luda nói thẳng. Cô ơi, con xin lỗi. Sáng mai con có việc. Không giữ Minsu được. Có chuyện gì à? Cô sẽ gửi Minsu cho bên nội nó. Minsu nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc của bà nội. Chết sống không chịu. Bĩu môi. U oán nhìn Luda chằm chằm. Chị ấy ham chơi đó. Đi khách sạn không chịu dẫn Minsu theo. Luda bị sặc nghẹt thở. Hò đỏ mặt. Cách chương.